Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1720, chương 1720, phu thê tình thâm. Một cái là màu đen phướn dài, cái kia phướn dài đón gió bay lượn, mỗi múa động đậy, liền có từng cái tanh hôi hắc khí từ phướn dài bên trong buông xuống, rơi vào ánh kiếm kia mặt trên. Cái kia tầng tầng lớp lớp ánh kiếm liền phát sinh xì xì thanh âm. Phảng phất bị hủ thực giống như vậy. Ánh sáng trong nháy mắt ảm đạm xuống. Còn có một cái là màu máu phướn dài. Cái kia phướn dài cùng màu đen phướn dài không khác nhau chút nào. Chỉ là thõng xuống chính là từng cái huyết sát khí. Rơi vào ánh kiếm kia mặt trên. Đưa đến hiệu quả cũng là như thế. Còn lại ba cái nhưng là tu chân giới bên trong so với khá thường gặp phi kiếm. Này sau món pháp bảo uy lực, nếu chỉ độc tách ra, chỉ có cái kia đem màu máu cự đao uy lực có thể cùng cái kia một xanh một tử phi kiếm liều mạng. Còn lại cũng không bằng cái kia một xanh một tử phi kiếm. Nhưng sáu cái đồng thời triển khai rồi lại hoàn toàn không phải cái kia một xanh một tử hai thanh. Phi kiếm có thể so sánh, vì lẽ đó cái kia một xanh một tử phi kiếm là một bên chặn vừa lui. Căn bản vô lực phản kích, cái kia một xanh một tử bay chủ nhân của kiếm qua tướng mạo giống như một đối với vợ chồng chung. Niên, một người mặc áo tím, một người mặc thanh y, hai người tướng mạo cũng còn đoan chính, chỉ là bây giờ khoác đầu tán phát. Trên y phục cũng nhiều có tàn tạ, xem ra thật là vô cùng chật vật. Hai vị cần gì phải tự mình chuốc lấy cực khổ, chỉ phải ngoan ngoãn đem kim đan đạo văn quả giao ra đây. Bản gia thì sẽ tha các ngươi một con đường sống. Màu máu cự đao chủ nhân một bên tế phóng huyết, đao không ngừng đánh giết. Vừa nói, bằng ô lời này của ngươi đi lừa gạt đứa trẻ 3 tuổi đi. Kim đan đạo văn quả cỡ nào bảo bối, một khi phong thanh dò dỉ ra ngoài, coi như ngươi là huyết nguyệt cốc thiếu cốc chủ, cũng nhất định vô pháp bình yên trở lại huyết nguyệt cốc. Ngươi há lại sẽ thả vợ chồng chúng ta hai người một con đường sống. Nam tử mặc áo xanh kia cười gằn nói, hê hê, lời này ngược lại cũng không giả, nhưng Đông Vũ Dung ngươi cũng nên nghe qua bản gia thủ đoạn. Ngươi như đem kim đan đạo văn quả bé ngoan giao ra đây. Bản gia liền cho các ngươi một thống khoái. Nếu không, bản gia thích nhất thải âm bổ dương. Màu máu cự đao chủ nhân. Cũng chính là huyết nguyệt cốc thiếu cốc chủ một mặt âm u dữ tợn nói. Đồng Vũ Dung vợ chồng nghe vậy sắc mặt không khỏi đại biến. Mắt bên trong lộ ra vẻ kinh hoàng vẻ. Huyết nguyệt cốc chính là tà môn ma phái. Bàng ô càng là nổi danh tàn bạo hoang dâm vô độ. Ở Đông Vũ Dung vợ chồng hoàn toàn biến sắc, mắt bên trong lộ ra vẻ kinh hoàng vẻ thời khắc. Cái kia bàng ô lại đột nhiên một tiếng đắc ý cười lớn. Cự đao như màu máu cầu vồng xẹt qua chân trời. Cong, cong, cong, liên tục bổ mấy đao. Cái kia Đông Vũ Dung vợ chồng tâm thần chính chập chờn thời khắc. Lộ kẽ hở, một xanh một tử hai phi kiếm kết thành võng kiếm liền bị phá ra. Còn không chờ bọn hắn tới kịp một lần nữa bổ đứng lên. Còn lại 5 người đã sớm quát lạnh một tiếng, dồn dập thi triển toàn lực, tanh hôi hắc khí, âm trầm huyết sát khí, dồn dập buông xuống dưới, rơi vào ánh kiếm mặt trên, ánh kiếm bị ăn mòn, đến xì xì vang vọng. Lại có 3 thanh phi kiếm nhân cơ hội bay tới, ánh kiếm bay lượn, ở không trung khuấy lên, đem đã tàn phá võng kiếm quấy nhiễu tan tành, cũng không còn cách nào một lần nữa hình thành tầng tầng lớp lớp võng kiếm. Võng kiếm bị đánh mở, ánh kiếm lại bị ăn mòn, xoắn nát, này đã đến rồi nỏ hết đà Đông Vũ Dung vợ chồng. Nhất thời chân nguyên trong cơ thể dung chuyển. Huyết khí lật nhảy, một ngụm máu tươi liền đoạt khẩu mà ra, dưới ánh mặt trời rơi ra mưa máu, đỏ tươi màu sắc đặc biệt chói mắt, lộ ra bi tráng thê thảm. Ha ha, lúc này xem các ngươi còn trốn đi đâu. Sáu người gặp Phá Võng Kiếm, không khỏi đắc ý cười to. Thôi thúc pháp bảo xuyên qua thưa thớt ánh kiếm đến thẳng hai người đi. Hàng cầm ngươi đi, để ta chặn lại ở bọn họ. Đồng Vũ Dung gặp pháp bảo nhảy lên không mà đến, nổi giận gầm lên một tiếng, râu tóc từng chiếc đứng lên, tinh huyết điên cuồng bắn ra. Trong nháy mắt thanh kiếm liền hào quang chói lọi, chiếu lên đầy trời ánh sáng màu xanh. Ánh sáng màu xanh lạnh lẽo, hóa thành một thanh đem sắc bén phi kiếm, đón lấy sau món pháp bảo. Ở thanh kiếm hào quang chói lọi, hóa thành một thanh đem sắc bén phi kiếm đón lấy sau món pháp bảo thời gian. Cái kia nguyên bản xem ra dường như trung niên bộ dáng Đông Vũ Dung khuôn mặt trong nháy mắt bò đầy nếp nhăn, một đầu ô phát trong nháy mắt trở nên trắng như tuyết. Thân thể hắn ở không ngừng trở nên khô quắt, phảng phất năm tháng đột nhiên gia tốc lưu động, muốn chết cùng chết. Hàng cầm mắt xuyên thấu qua bi tráng kiên quyết vẻ nói: người chết ai là vi phu báo thù, người chết chẳng phải là vô cớ làm lợi đám này ác ma sao? Đi, đi, bằng không vi phu chết cũng không cách nào nhắm mắt. Đồng Vũ Dung gặp thê tử muốn lưu lại cùng hắn chết chung, hai mắt đỏ đậm địa gào thét nói. Ở Đồng Vũ Dung gào thét thời khắc, không trung nổ lên đoàn đoàn quang mang, pháp bảo đụng vào nhau sóng trùng kích hướng bốn phía hướng về tiết đi. Cuồng phong từng trận, cuốn lên cát bay đầy trời đi thạch. Cái kia sau món pháp bảo bị ngăn cản, dừng lại một chút, mà Đồng Vũ Dung lấy tinh huyết thúc phát ra ánh kiếm trong nháy mắt ảm đạm xuống. Cả người cũng khô quắt rất nhiều, khắp khuôn mặt là nếp nhăn, giống như vỏ cây già. Còn không đi, một nguồn sức mạnh vô hình từ trên thân Đông Vũ Dung dâng trào mà ra, đem mỹ tử bên cạnh đẩy ra. Gần như cùng lúc đó Đông Vũ Dung lần thứ hai há mồm phun ra tinh huyết. Ánh kiếm lần thứ hai đại thịnh, đón lấy cái kia sau món pháp bảo. Vũ Dung, Hàng Cầm thấy thế một tiếng bi thiết, biết trượng phu đã liều tính mạng, chính mình như lưu lại nữa, chính là uổng phí hết tính mạng của hắn. Cuốn lên một đạo ánh kiếm màu tím, hóa hồng đi. Bất quá cái kia bàng ô sáu người lại đâu chịu thả Hàng Cầm đào tẩu. Đã sớm có ba thanh phi kiếm bỏ quên Đông Vũ Dung, hóa thành nói ánh kiếm, đuổi sát Hàng Cầm đi. Đông Vũ Dung thấy thế lập tức phân xuất kiếm quang muốn đi chặn cái kia ba ánh kiếm. Chỉ là bàng ô ba người lại làm sao tha cho hắn thực hiện được. Đã sớm thi triển toàn lực, đưa hắn phân ra ánh kiếm cản lại. Đồng Vũ Dung một hai lần thúc phát tinh huyết, lúc này một thân huyết khí chân nguyên đã sớm suy kiệt, bị bằng ba người chặn lại liền lại cũng vô lực tránh thoát đi cho thê tử tranh thủ thời gian. Mà Hàng Cầm bởi vì vừa bắt đầu không chịu đi, cuối cùng vẫn là bỏ lỡ cơ hội, mới vừa chống ánh kiếm hóa hồng đi, liền bị ba ánh kiếm chặn lại đường đi. Vũ Dung, xem ra chúng ta hôm nay hay là muốn chết cùng một chỗ. Hàng Cầm bị ánh kiếm bước về trượng phu bên người, vốn là bi phẫn nàng ngược lại khôi phục yên tĩnh, nhìn về phía chồng ánh mắt tràn đầy nhu tình. Chuyện cũ dồn dập di chuyển quá đầu óc, khi đó bọn họ thanh mai trúc mã, đồng thời đăng cao núi tìm tiên hỏi, kết quả ngược lại hạ xuống vách núi, vốn tưởng rằng phải là mất mạng, không nghĩ tới nhưng là nhân họa đắc phúc, ở vách núi bên trong được tu tiên đạo pháp, một đường trải qua thiên tân vạn khổ, tu hành đến rồi Long Hổ cảnh 9 tầng, đến rồi Long Hổ cảnh 9 tầng, hai người con đường tu hành tựa hồ cũng đã đến điểm cuối. Đình trệ hơn trăm năm cũng chưa từng nhòm ngó kim đan huyền bí, biết đời này liền ngừng ở đây. Nhưng đúng là vẫn còn có chút không cam lòng, liền trèo non lội suối, chung quanh thám hiểm, không nghĩ tới càng được cơ duyên lớn, hái hai cái kim đan đạo văn quả, lại thêm một đường dò xét kim đan đại đạo hy vọng. Hai người chính vui mừng đến muốn trở về phục rồi kim đan đạo văn quả tìm hiểu kim đan đại đạo. Nhưng vui quá hóa buồn, không hề nghĩ rằng bị huyết nguyệt cốc người phát hiện bí mật. Biết sớm như vậy, ta liền không nên cử động nữa tâm tư này, cùng ngươi ở kim giao đảo hưởng thụ vinh hoa phú quý. Cũng không uổng nhọc nhằn khổ sở tu hành một hồi. Đồng Vũ Dung gặp thê tử đi mà quay lại, biết hôm nay tai nạn này là ở chỗ khó trốn, không khỏi vạn phần hối hận nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.